vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 790. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Mạc Ngôn nhìn Bạch Thư Hân rồi nói ra từng chữ. Mặc dù có chút ngắc ngứ nhưng không ai có thể coi thường sức mạnh của câu nói này. Bạch Thư Hân kinh ngạc, trái tim trở nên căng chặt. Nếu như xảy ra lần nữa thì Ôn Mạc Ngôn vẫn sẽ cứu người. Anh bị ngốc hay sao? Ai cũng cứu. Không, không phải. Những người mà tôi quan tâm. Giống như bạn bè này. Vậy thì làm bạn của anh cũng thật hạnh phúc. Có thể vì bạn mà rút đau tương trợ. Làm bạn của tôi thì thế thảm rồi. Nói không chừng tôi còn đâm bạn mất nhát. Vậy, bây giờ chúng ta là bạn rồi sao? Anh không sợ bị tôi đâm à? Không. Không sợ. Vậy được. Bạn thì bạn. Ấy, anh làm người mà cứ thật thà như vậy sau này nhất định sẽ chịu thiệt. Ôn Mạc Ngôn nghe vậy thì chỉ mỉm cười chứ không trả lời lại. Thực ra anh vẫn còn chưa nói hết. Thực ra anh cũng không phải đối với ai cũng thật thà như vậy. Anh chỉ làm vậy với những người mà anh quan tâm. Ôn Mạc Ngôn xòe tay ra đếm thử. Những người như thế chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng không hiểu vì sao. Trong trái tim anh cô lại tự nhiên chiếm ngay vị trí số 1. Anh hiếm có một người bạn là nữ nên nhất định phải trân trọng. Hai người ra khỏi tòa nhà. Điện thoại của Bạch Thư Hân vang lên. Nhìn thấy số điện thoại, cô ngây người ra một lúc rồi đến lúc sau mới phản ứng lại được. Cô nhìn Ôn Mạc Ngôn hơi xấu hổ. Ý nói cô phải nghe điện thoại. Cô quay lưng lại nghe điện thoại. Ở phía đối diện truyền đến giọng nói trầm thấp bình tĩnh của Lý Hải Long. Chào cô Châu, tôi là Lý Hải Long. Vâng, anh gọi tôi là Thư Hàn là được. Vậy được, tối nay cô rảnh không? 4 giờ chiều nay tôi xuống máy bay. Buổi tối chúng ta có thể cùng ăn tối và xem phim. Bạch Thư Hân nghe vậy thì cũng biết Lý Hải Long cũng thấy mình khá được. Vẫn thì cô có nhận lời không? Nếu như nhận lời thì bước tiếp theo hai người sẽ xác lập quan hệ bạn trai. Bạn gái, cô vẫn còn hơi lan tan. Lý Hải Long ở đầu bên kia cũng hiểu. Thấy cô do dự như vậy thì nói. Có phải tôi gọi điện đến quá đường đột không? Vậy thì tối nay bỏ. Không phải, tôi đang nghĩ xem hôm nay có thời gian không? Tôi vừa mới chuyển nhà nên vẫn còn một số chuyện nhỏ nhưng không có vấn đề gì đâu. Vậy tôi gửi địa chỉ cho anh. Tối nay anh đến đón tôi được không? Được, không gặp không về. Lý Hải Long thở phào một hơi rồi cúp điện thoại. Cách chương.